Xuyên đến mặt thế bảo vệ anh. Chương 87-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dù tự trấn an bản thân một phen, tâm trạng Diệp Tiêu vẫn không tốt cho lắm. Thế là mặt đen thui. Những người trong biệt thự cũng phát hiện ra. Tối đến Bạch Trừng hỏi anh. Cậu sao thế? Ai chọc cậu à? Anh ta đang nghĩ có phải do anh mới nháo đến bực bội. Nào biết Diệp Tiêu bình tĩnh nhìn anh ta. Trong mắt còn lộ ra vẻ đánh giá. Giống như chẳng hề quen biết anh ta vậy. Bạch Trừng không hiểu sao mình bị nhìn đến mức sởn gai ốc. Cậu làm gì đó? Uống nhầm thuốc rồi à? Diệp Tiêu nghiêm mặt rời tầm mắt. Sau đó lại nhìn anh ta. Hỏi. Bạch Trừng. Cậu 28 rồi à? Bạch Trừng. Ừ. Diệp Tiêu nghiêm túc. Cậu nên có bạn gái rồi. Bạch Trừng. Ha ha. Có bạn gái. Thoát ế rồi thì hay lắm mà, còn giục người ta tìm bạn gái nữa. Bạch Trừng, cảm ơn cậu quan tâm. Tôi chưa tìm được người thích hợp. Diệp Tiêu nhíu mày như đang xoắn suýt điều gì đó. Sau này chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn. Bạch Trừng, anh khó hiểu ngẫm nghĩ. Cảm thấy mình nghĩ đến mấu chốt vấn đề. Giận dữ mắng. Tôi đã nói tôi không có ý với Đàm Đàm rồi mà. Tôi không làm gì hết. Cậu không tin tôi hả? Tôi không lo cậu có ý gì với Đàm Đàm mà sợ Đàm Đàm nghĩ giữa chúng ta có cái gì đó. Diệp Tiêu nghĩ đến đây mặt lại tái mét. Đêm nay Lâm Đàm Đàm ngủ một giấc. Màn chịu đựng chất độc từ 9 giờ đến 3 giờ Diệp Tiêu tự mình vượt qua. Ngâm trong mấy hố nước ở sân sau. Đám ngỗng và chuột dù không thích cũng không dám phản kháng. Hôm sau, Lâm Đàm Đàm tỉnh dậy đã thấy bên ngoài sáng trưng. Cô hơi mơ màng, trí nhớ cũng mơ hồ. Cô muốn ở lại trên núi. Nhưng hình như sau đó còn làm ra một số chuyện. Chọc ghẹo người ta, phóng nước, đào hầm gì đó. Từng màn hiện lên trong đầu. Không quá chân thật, dù sao đều rất ngu ngốc. Hình như sau đó cô còn nói rất nhiều với Diệp Tiêu. Xong, đừng nói mình đầu óc mơ hồ đến nỗi khai hết lai lịch ra luôn rồi nhé. Cô vội vàng bật dậy, lặt xoạt nhanh chóng chỉnh trang cho mình. Xuống lầu vừa thấy mọi người đã đi hết. Chỉ còn lại mỗi Từ Ly. Từ Ly đang luyện kiếm trong sân. Đám động thực vật tạo thành một vòng vây xem. Ánh mắt sáng ngời có thần. Trông thấy cô xuống Từ Ly vội thu kiếm. Dậy rồi, bữa sáng trong nồi. Tôi đi hâm nóng. Lâm Đàm Đàm thấy anh ta luyện võ phòng thân. Dáng người thẳng tắp. Trường kiếm trên tay còn lóe ra hàn quang, cực kỳ có khí chất nên không nhịn được nhìn thêm một lát. Khỏi khỏi, em tự hâm, mọi người ra ngoài hết rồi hả? Cô nói không cần, Từ Ly vẫn nhanh tay hâm nóng cho cô. Thật ra rất đơn giản, chỉ cần cho vào lò vi sóng một lát là được. Nhưng xét thấy kinh nghiệm làm nổ lò vi sóng vinh quang của Lâm Đàm Đàm. Tất cả mọi người đều cho rằng cô không thể vào bếp. Tinh tinh, mấy tiếng, bánh bao, sữa và trứng luộc nóng hầm hập ra lò. So sánh với những người không có đủ bột mì, ăn không đủ no bình thường. Thức ăn của Lâm Đàm Đàm không thể nghi ngờ là rất tốt. Những thứ như sữa và trứng gà đã được Bạch Trừng cất vài không gian từ sớm. Bây giờ những người khác không ăn, chỉ dành để cung ứng cho riêng cô. Lâm Đàm Đàm tuy rằng không thiếu chút đồ ăn này nhưng được mọi người chăm sóc như vậy cô vẫn cảm thấy oan quá. Từ Ly vội đáp, tất cả ra ngoài rồi. Lâm Đàm Đàm hỏi, hôm qua em về lúc nào? Em, có nói mấy lời kỳ quái gì không? Từ Ly nhìn cô một cái. Hôm qua em không cho anh theo. Lúc anh trở về Diệp ca đã đưa em về. Nói em đang ngủ, cơm chiều cũng không ăn. Lâm Đàm Đàm vuốt mặt. Nói vậy là không có ai nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô. Vạn hạnh, cô uống một ngụm sữa ấm. Tối qua Diệp Tiêu thế nào? Ngâm mấy hố nước ở sân sau. Lần lượt đổi từng cái để ngâm. Anh thật vất vả, Lâm Đàm Đàm nghĩ, mấy hố nước kia toàn là nước. Cách trương.